Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, lên cấp, bị luyện hóa cổ cùng cổ sư, tâm thần hợp nhất, trầm luyện ý nghĩ một nổi lên, nãi nghiêu cổ hết sức nể tình, lập tức hành động, chuyển rời đến thiết bị cổ bên kia, thiết bị cổ rơi lệ đầy mặt, rốt cục không còn cô đơn nữa. Tông sư cổ cảm giác mình bị tái rồi, bị thương rất nặng, ai, nuôi cổ như nuôi tình nhân. Trong hậu cung nhân tế quan hệ có được hay không? Rất trọng yếu a. Trầm luyện không khỏi cảm khái rất nhiều. Cảm giác cổ sư con đường kỳ thực theo sau cung nuôi thành con đường gần như. Nãi nghiêu cổ vừa tiến vào thiết bị cổ không khiếu, tương tự cô động quá trình xuất hiện. Mỗi lần hít thở, bằng sắt nguyên khí cấp tốc trở nên mỏng manh, từng giây từng phút đồng thao chân nguyên ở dưới đáy trăm sông đổ vào biển giống như tụ tập, tích tiểu thành đa. Trầm luyện tiếp tục uống thả cửa rượu thuốc, vì là thân thể bổ sung nguyên khí, bất giác, thiết bị cổ không khiếu bên trong cũng tích toàn một thành không gian đồng thao chân nguyên, liền đình chỉ tăng trưởng. Xem ra, cổ hạn mức tối đa, quyết định không khiếu bên trong chân nguyên số lượng, cũng quyết định cổ sư đẳng cấp, hết thảy đều là cổ. Cổ chính là tất cả, tiến hóa cổ, là cổ sư trở nên mạnh mẽ đường tắt duy nhất. Trầm luyện trải qua trận này kịch biến, thám thiết cảm nhận được cổ sư con đường mấu chốt là cái gì. Lúc này, giới trên mặt tin tức cũng đổi mới. Trầm luyện, đồng thao cấp một cổ sư đùa mệnh cổ, lại tên mê hoặc lòng người cổ, đầu độc giá trị 9 thiết bị cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu sắt hóa da rẻ, cường hóa thể năng nãi nghiêu cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu cô động chân nguyên tông sư cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu võ động sơn hà. Chỉ cần luyện cốt tiêu hao 6 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1. Có hay không tiến hóa? Ha, xuất hiện tiến hóa gợi ý. Trầm luyện ánh mắt sáng ngời. Cổ sư dựa vào cổ trưởng thành trở nên mạnh mẽ, làm cổ sư cùng cổ đứng ở đồng nhất trục hoành trên sau. Lúc nãy có hy vọng tiến hóa cổ, cổ sư khi còn sống đều ở truy đuổi cổ cảnh giới. Sau đó sẽ để cổ tiến hóa đến cao hơn đẳng cấp đi. Trong lúc vô tình, ta đã tích toàn 9 điểm đầu độc giá trị. Ồ, trầm luyện ánh mắt dừng lại. Bỗng nhiên cảm giác chỗ nào có gì đó không đúng. Tại sao thiết bị cổ cùng nãi nghiêu cổ không có xuất hiện có thể tiến hóa nhắc nhở? Thiết bị cổ từ bạch cấp tiến hóa đến đồng thao cấp, cũng là mới tiêu hao 2 điểm đầu độc giá trị mà thôi. So với bạch cấp tông sư cổ tiến hóa còn ít hơn 1 điểm. Không thể từ đồng thao cấp 1 tiến hóa đến cấp 2. 9 điểm đầu độc giá trị còn chưa đủ. Theo đạo lý, đầu độc giá trị là có thể tùy ý sử dụng ở con nào đó cổ trên. Từ hắn tự do lựa chọn, nhưng tình huống lại không phải như vậy. Đùa mệnh cổ vì ta làm ra lựa chọn, tựa hồ không phải như vậy. Trầm luyện trầm ngâm, móc ra lâm tu bình sách lật lái. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt sâu sắc ngưng lại. Nhìn chằm chằm trên sách nào đó đoạn văn tự không rời mắt. Cổ tiến hóa phương pháp cố nhiên nhiều kiểu nhiều loại, nhưng dựa theo tân sinh sự vật tất nhiên chiến thắng cũ sự vật nguyên tắc. Có thể mang cổ con đường tiến hóa chia làm 2 cái. Thuần chủng tiến hóa, từ đầu tới cuối chỉ có một con cổ tham dự tiến hóa dị chủng tiến hóa. Quá trình tiến hóa bên trong có bao nhiêu chỉ cổ tham dự. Đưa chúng nó đặt ở cùng một chỗ lẫn nhau nuốt chửng. Cuối cùng hợp luyện làm một loại mới tinh cổ. Thuần chủng tiến hóa chỉ thích hợp cái kia chút tiềm lực to lớn cổ. Này con đường tiến hóa phi thường khó khăn dị chủng tiến hóa. Bắc chúng ra dài bổ mình ngắn, tương đối tự dễ dàng rất nhiều. Văn sau còn nâng một cái ví dụ, mật nang hoa cổ là một loại cỏ loại tự nhiên cổ, có thể sản xuất ra điểm mỹ mật hoa, thuần chủng tiến hóa thành công suất tiếp cận linh dự hữu hương cổ, cũng là cỏ loại tự nhiên cổ, có thể phân bố ra mùi thơm ngát, chua ngọt, lạnh nhuận nước nước, thuần chủng tiến hóa thành công suất tiếp cận linh. Thế nhưng, đem hai cổ hợp luyện, thì lại sẽ đản sinh ra một con mới cổ, hoa mật dự hữu tử trà cổ. Này cổ phân tiết ra mật hoa trái bưởi trà, gồm cả hai cổ ưu điểm, nước trà mùi vị mùi thơm ngát, có thể khẩu, hơn nữa nhiều hơn trắng đẹp khử ban, non da dưỡng nhan công mới hiệu. Ngoài ra, hoa mật dự hữu tử trà cổ thuần chủng tiến hóa thành công suất tiếp cận 3/10. Đọc đến chỗ này, trầm luyện tâm tư linh hoạt lên. Tông sư cổ là trí tuệ loại cổ, lấy tri thức, cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu vì là lương thực, tiềm lực to lớn, thuần chủng tiến hóa thành công suất cao. Mà thiết bị cổ, nãi ngưu cổ tiềm lực thì lại phi thường thấp. Muốn để cho tiến hóa, cần càng nhiều hơn đầu độc giá trị, thậm chí chỉ có đầu độc giá trị khả năng còn chưa đủ, còn cần cái khác cổ cùng với hợp luyện mới được. Trầm luyện khép lại sách, từ từ biết rõ đón lấy nên làm những thứ gì. Ta phải tìm cái khác cổ, cùng thiết bị cổ hoặc nãi ngưu cổ hợp luyện, tiến vào được dị chủng tiến hóa, ta mới thăng cấp thành đồng thao cấp một cổ sư. Còn không có có chính thức bước vào quỷ dị khó lường cổ sư thế giới. Ở trước đó, không thể lười biếng, ta phải nỗ lực tăng cao thực lực mới là tiến hóa tông sư cổ. Rất có khả năng, trầm luyện vẻ mặt trở nên kiên nghị. Vậy còn chờ gì, tiến hóa tông sư cổ. Lập tức, giới diện ánh sáng lóe lên, đầu độc giá trị cấp tốc biến thành 3. Cùng lúc đó, tông sư cổ kịch liệt run rẩy, quanh thân tóe thả ra mê huyễn hào quang, như thủy triều phun trào. Như vậy rằng có ước chừng 2 giờ, giống quá củi gỗ người tông sư cổ hơi hơi trở nên lớn một ít. Trước ngực vị trí thêm ra một ánh hào quang lấp lánh đồng thau đường nét. Hai đạo đồng thau đường nét đặt ngang hàng đồng thời, nhìn 10 phần huyễn khốc. Tông sư cổ, đồng thau cấp 2, đặc hiệu, võ động sơn hà, chỉ cân luyện cốt, cường hóa nội tạng tiến hóa thành công. Luyện cổ khó khăn, khó với lên trời, người thất bại nhiều như cá giếc sang sông. Trầm luyện có đùa mệnh cổ nơi tay, cướp lấy đầu độc giá trị, tiến hóa cổ tựa như thuyền cỏ mượn mũi tên gió đông đến. Ung dung một bút. Tông sư cổ tiến hóa sau, một bước tới trời, bước cách nháy mắt tăng lên, ánh sáng vạn trượng, nãi ngưu cổ hoàn toàn tỉnh ngộ, dứt khoát bỏ qua thiết bị cổ, về tới tông sư cổ không khiếu, thiết bị cổ quả thực tấp chó, đến không dễ hạnh phúc, nói không có sẽ không có, tông sư cổ lòng dạ rộng rãi, không phải là bị tái rồi sao? Cũng không phải ưa làm cha, không có gì ghê gớm, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Liền, tông sư cổ cùng nãi ngưu cổ lại bắt đầu hạnh phúc ở chung sinh hoạt. Dâng trào không ngừng nguyên khí ở nãi ngưu cổ hô hấp thổ nạp hạ cấp tốc chuyển hóa thành đồng thao chân nguyên. Sau mấy tiếng, đồng thao chân nguyên thêm ra gấp đôi, chiếm cứ không khiếu 2/10 không gian, lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Trầm luyện, đồng thao cấp 2 cổ sư, trong vòng 1 ngày, ta từ bạch cấp tấn thăng đến đồng thao cấp 2, không biết cái khác cổ sư là dạng gì trình độ. Trầm luyện trong lòng cảm khái, tuyết lĩnh thành nguy cơ tứ phía, trở nên rất mạnh đều không an toàn a, đầu độc giá trị lại không đủ. Đúng lúc này, Thúy Lan ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, luyện công tử. Vương Phú Quý công tử đến, tìm ngài có việc gấp. Trầm Luyện nhíu mày lại, nói, ta lập tức đi ngay, trong phòng tiếp khách. Vương Phú Quý thảnh thơi uống trà. Trầm Luyện đi vào cửa, trêu ghẹo nói, tên béo đáng chết, cái mông còn đau không? Vương Phú Quý lần trước là khập khệnh tới, bị cha hắn kém một chút làm bể cái mông, nuôi hơn một tháng mới tốt. Nghe được Trầm Luyện thăm hỏi, Vương Phú Quý biểu hiện co quắp hạ, bĩu môi, buồn phiền nói, ta đặc biệt chính là bị Lâm Tu Bình đứa kia gài bẫy, nói muốn bán cho ta hàng yêu trừ ma bảo bối. Ai biết cái kia bảo bối là uống máu người cổ. Trầm Luyện ha ha, tìm ta có chuyện gì? Vương Phú Quý bỗng nhiên hạ thấp giọng, thần bí hề hề, ngươi đoán ta hôm nay thấy được ai? Ai? Lâm Tu Bình tên khốn kiếp kia. Trầm Luyện thình lình, Lâm Tu Bình kẻ này chính là cái di động tai tinh. Hắn xuất hiện ở chỗ nào? Chỗ nào phải là tai họa nảy sinh? Dư tỷ cảnh kỳ có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Trầm Luyện thầm nói, biết Lâm Tu Bình đến Tuyết Lĩnh Thành làm gì sao? Ai biết, hắn không phải một người, cùng một cái lão đầu cùng một cái đẹp đẽ nữ cùng nhau. Ta chào hỏi hắn, tên khốn kiếp này lại không nhìn ta. Vương Phú Quý cắn răng. Hết chương.